thư viện audio.net thân mời các bạn theo dõi những chương kế tiếp của tác phẩm tiểu thuyết lịch sử Nguyễn Thị Lộ của tác giả Hà Văn Thùy qua sự diễn đọc của Thanh Nguyệt. Chương 2 phần 2. Trở về cung, vua Thái Tông nằm vật ra lông sàn để mặc cung nữ thay quần áo, lau người, rồi chàng trôi vào giấc mộng. Buổi chiều mùa đông, đứa bé trai vẫy vùng trong thùng gỗ nước nóng xông hương thơm ngát. Tắm xong, cậu bé được dắt ra khỏi thùng. Người dắt cậu ôm cậu trong lòng, rồi dùng khăn mềm lau khô người cậu. Vẫn tiếp tục trò tinh nghịch khi tắm, cậu mở mắt nhìn người đàn bà. Cậu sửng sốt, gần như cảm thấy rùng mình, vì đó là khuôn mặt lần đầu cậu gặp. Khuôn mặt trắng hồng, đẹp như tiên sa. Trong khi cô tiên mặc áo cho cậu, thì bàn tay nghịch ngợm của cậu luồn vào trong cái yếm màu hoa đào, mân mê bầu vú căng cứng, rồi cũng bàn tay tội lỗi ấy lật yếm, làm lộ ra trái vú trắng hồng. Cô tiên khẽ đẩy tay cậu bé, mũi hơi nhăn lại làm xấu, nhưng khuôn mặt bất giác đỏ lựng. Áo quần mặc xong, cậu bé tụt khỏi lòng cô tiên, rồi chạy lao đi theo tiếng gọi đâu đó. Suốt bao nhiêu năm, từ cái chiều mùa đông ấy, cậu bé đi tìm cô tiên của mình. Có phải mẹ không? Nhiều lần cậu tự hỏi. Trong đầu óc non nớt của cậu, chỉ mờ mờ nhớ mẹ mặc quần áo thật đẹp, ngồi trên cao, giữa khói hương nghi ngút. Cậu khóc thét lên, đòi đến với người. Rồi từ đó không bao giờ cậu nhìn thấy mẹ nữa. Phải chăng là mẹ hiện về với cậu? Cậu không dám chắc, mà chỉ biết rằng khuôn mặt ấy sao gần gũi, sao thân thương. Khuôn mặt ấy cứ ám ảnh cậu suốt trong những tháng năm côi cút, đau buồn. Khi lớn lên, cậu biết được rằng, năm ấy cha vây thành Trào Khẩu ở Hưng Nguyên, thần đền Phổ Độ báo mộng với cha. Tướng quân cho tôi một người thiếp, tôi sẽ xin phù hộ tướng quân diệt được giặc Ngô, làm nên nghiệp đế. Hôm sau cha hỏi những bà vợ của người, có ai chịu đi làm vợ vị thần không? Sau này khi ta lấy được nước, sẽ lập con của người ấy làm thiên tử. Trong khi các người khác im lặng, mẹ đã nói, nếu Minh Công giữ lời hứa, thì thiếp nguyện xả thân, ngày sau làm nên việc lớn, chớ phụ con thiếp. Và rồi cậu hiểu, buổi chiều mẹ thật đẹp ngồi giữa hương khói ấy là buổi chiều mẹ ra đi. Khói hương và nước mắt làm cho đứa trẻ mới 3 tuổi là cậu không nhìn rõ mặt mẹ. Suốt tuổi thơ, cậu đi tìm khuôn mặt ấy, nhưng không nhớ thì biết tìm làm sao. Cho đến hôm bắt gặp khuôn mặt nàng tiên, phải chăng đấy là mặt mẹ? Rồi như ánh chớp, khuôn mặt ấy cũng biến mất, để cậu khắc khoải đi tìm trong hy vọng, trong khổ đau. Không phải các bà phi thường vẫn vuốt ve chiều chuộng cậu, cũng không phải các cô cung nữ. Tìm mãi không thấy, tới lúc cậu cho rằng người đàn bà ấy không có thật, mà đó là cô tiên trên trời, mang khuôn mặt mẹ, một hôm nào đó đến với cậu trong giấc mơ. Không còn cách nào khác, cậu đã tin theo lý giải đó. Nhưng rồi khi bình tâm lại, cậu thấy khuôn mặt ấy, nhất là bầu vú căng tròn cậu đã mân mê, là thật chứ không phải mơ. Thật hay mơ, mơ hay thật, cậu không hiểu nữa. Nhưng cái giấc mơ ấy là điều khắc khoải, khôn nguôi trong cậu. Nó làm nên niềm vui nỗi buồn của tuổi thơ cậu. Một tuổi thơ không yên, tìm kiếm, nỗi khát khao vô vọng. Lâu rồi, với năm tháng, giấc mơ ấy như cũng chìm lắng vào thế giới lãng quên. Cậu ít mơ mộng hơn, quyết đoán hơn. Hầu như mọi cái đẹp trên đời cậu đã nếm trải. Những khuôn mặt xinh xắn, những bộ ngực trinh nguyên, thanh khiết, hay ngồm ngộm sức sống. Ngay cả vẻ mặt tiên sa ngày nào cũng mù mờ nhạt nhòa phôi pha trong ký ức cậu. Không hiểu sao chính hôm nay, vào cái ngày sinh lần thứ 17 của cậu, cô tiên của tuổi thơ lại hiện về, trong dung nhan một con người thật. Như tia chớp lóe lên, làm rực sáng mọi vật trong đêm. Nàng xuất hiện, lập tức đánh thức dậy. Toàn bộ ý thức đã chìm quên, đã phiêu linh, trôi dạt của cậu. Đêm nay, từ ngoài gió rét bước vào trong đình ấm áp, chàng như đang trong đêm tối, bỗng tia chớp lóe lên, soi tỏ mặt nàng. Và nhanh như chớp, ký ức tuổi thơ sống dậy nói với chàng rằng cô tiên ngày xưa là có thật, rằng chàng đã không vô lý, đã không uổng công theo một bóng hình ảo. Bao nhiêu năm rồi, điều kỳ lạ là nàng tiên của chàng không hề già đi, không hề xấu đi, mà vẫn trẻ trung đậm thắm. Chàng nghĩ, nếu như bữa gặp lại hôm nay mà nàng già đi, xấu đi, thì hẳn là chàng chẳng thể nhận ra nàng, và sẽ chẳng còn gì để nói nữa. Giấc mơ ngày xưa sẽ chết, và cô tiên cũng tan cùng mây khói. Nhưng không phải vậy, nàng hiện lên trong buổi tối hôm nay, thật sinh động, thật rực rỡ, đến nỗi bên cạnh nàng, bóng dáng cô tiên trong giấc mơ xưa trở nên mờ nhạt. Nàng hơn tuổi ta. Chàng thoáng nghĩ, rồi biện luận, tình yêu không nể tuổi. Ta đã từng nếm trải nhiều thiếu nữ trẻ, biết đâu ở tuổi nàng sẽ cho ta hương vị khác mà những cô gái trẻ không có được. Sau những suy tư như thế, trong óc nhà vua hiện lên một kế hoạch. Sáng hôm sau tuy nghỉ chầu, nhưng vua dậy sớm giao cho bộ lễ soạn tờ chiếu, tấn phong bà Nguyễn Thị Lộ, vợ quan hành khiển Lê Trãi, vào cung giữ chức lễ nghi học sĩ. Run run cầm tờ chiếu trong tay, Nguyễn Thị Lộ bàng hoàng, nàng không thể hiểu đó là phúc hay họa. Nguyễn Trãi cũng bối rối, không ngờ cơ sự như vậy. Nhưng dù muốn dù không, mệnh vua bất khả kháng. Lại gần vợ, ông nói, nàng đi đi, đừng để nhà vua đợi. Biết không còn cách nào khác, thì Lộ trở vào nhà thay quần áo, trang điểm rồi lên kiệu vào cung. Cúi đầu từ giả chồng, nàng dặn, tướng công yên lòng, thiếp sẽ về sớm. Đứng trước cổng phủ, chờ chiếc kiệu son đi khuất, quan hành khiển lững thững quay vào nhà, lòng phân vân vô định. Theo sau hoạn quan Đinh Thắng, Nguyễn Thị Lộ đi qua dãy hành lang dài, có những cột sơn son, đến cái sân rộng lát gạch hoa. Hồ Bán Nguyệt thật rộng, trong hồ cạn là hòn giả sơn lớn. Qua sân lại là một hành lang rộng đèn nến lung linh. Đến trước khuôn cửa rộng màu vàng, Đinh Thắng bảo nàng đứng lại chờ. Viên hoạn quan tướng ngũ đoạn, nước da nhợt nhạt, khẽ mở cửa bước vào, rồi khép lại sau lưng. Lát sau y bước ra nói, phu nhân vào đi, hoàng thượng đang chờ phu nhân trong đó. Thận trọng nàng chậm rãi bước qua ngưỡng cửa. Viên hoạn quan khép cánh cửa vàng son lại phía sau nàng. Đúng là nhà vua đang chờ nàng. Người dường như đang đi lại bất an trong gian điện rộng ấm áp, mùi trầm thoang thoảng. Tới gần nhà vua, nàng quỳ xuống thi lễ. Dân nữ kính chào bệ hạ vạn tuế. Trẫm miễn lễ, khanh bình thân. Nàng đứng lên, nhà vua chỉ cho nàng ngồi chiếc ghế bên cạnh. Người cung nữ bưng ra một khay trà, rót nước nóng thơm hương sen ra chén đặt trước nhà vua, rồi sau đó một chén trước mặt nàng. Thiên tử nuôi dân, lấy giáo hóa làm trọng. Nhưng giáo hóa bắt đầu từ đâu? Nhà vua nói như tự nói với mình, bằng giọng nghiêm trang, sâu lắng, thân tình. Bài học đầu tiên trong kinh thi chẳng phải từ hậu cung của văn vương mà ra sao? Người ta thường nghĩ giáo dưỡng là chuyện cao xa, nhưng suy cho cùng lại chẳng bắt đầu từ cái nôi của đứa trẻ, từ buồng the của bậc nữ lưu mệnh phụ sao? Tiên đế giành nước từ trên lưng ngựa, trẫm là đứa con mồ côi, sớm lo việc nước, nên không khỏi có nhiều sơ sót, mà điều thiếu sót đầu tiên là ở hậu cung của trẫm. Trẫm không vừa lòng nhưng chưa biết làm thế nào, vì thiếu người tài. Từ hôm qua gặp khanh, Trẫm nhận ra Khanh chính là người tài năng đức độ, có thể giúp Trẫm việc lớn. Mời Khanh vào cung, phong cho chức lễ nghi học sĩ. Trẫm muốn Khanh giúp Trẫm chấn chỉnh nội cung, dạy rèn cung nữ. Người ta thường nói, người mẹ hiền mới có con giỏi. Trẫm muốn rằng từ hậu cung của Trẫm, văn đức được thắp lên và tỏa sáng cùng thiên hạ. Nghe vua nói một cách nghiêm cẩn, thị lộ quỳ xuống. Muôn tâu thánh thượng, tiếp thánh chỉ dân nữ vô cùng hoảng sợ. Mệnh vua thì phải theo, nhưng trong lòng lo lắng, bởi ý nghĩ mình có tài cán gì mà được trao trọng trách lớn đến thế. Dân nữ tài hèn đức mỏng, trộm nghĩ thánh thượng đã chọn nhầm người. Cúi xin thánh thượng nghĩ lại tha cho, kẻo vì bất tài mà lạm nhận chức cao, gây hỏng việc lớn, đắc tội với thánh thượng. Nhà vua cúi xuống nâng nàng dậy. Nàng hãy bình thân. Trẫm hiểu đức khiêm cung của nàng. Lo lỡ việc của Trẫm cũng là ý tốt, sẽ khiến Khanh cẩn trọng. Vậy thì theo Trẫm, được việc hay không, có làm mới biết. Hôm nay Khanh hãy đi xem xét mọi nơi chốn khắp tam cung của Trẫm, rồi sau đó nói cho Trẫm biết suy nghĩ của Khanh. Hoạn quan Đinh Thắng dẫn vào một cung nữ trung tuổi. Nhà vua bảo người ấy, ngươi hãy đưa quan lễ nghi học sĩ đi thăm khắp các cung viện và đáp ứng mọi yêu cầu của học sĩ. Rời khỏi điện Kinh Viên, Nguyễn Thị Lộ biết rằng nàng như người trên lưng cọp, không còn đường khác. Mệnh vua không thể không nghe, còn làm người dạy cung nữ cũng là việc vô cùng bất trắc. Lụa là gấm vóc sung sướng đấy, nhưng chỉ sa sẩy một bước chân thì sinh mệnh chẳng được toàn. Như bao câu chuyện thăm cung bí sử nàng đã từng nghe. Nàng biết nhà vua có 5 người vợ. Bà Lê Nguyên Phi là con của đại tư đồ Lê Sát. Khi Lê Sát bị tội, bà bị phế làm dân thường. Bà Lê Chiêu Nghi là con gái của đô đốc Lê Ngân. Năm Thiệu Bình thứ tư, được phong làm Chiêu Nghi. Nhưng sau khi Lê Ngân mắc tội, bà bị giáng làm Tư Dung. Như vậy trong cung hiện có 3 bà Phi, mà người được sủng ái nhất là bà Phi Dương Thị Bí, mẹ của hoàng tử Nghi Dân. Nghĩ vậy nàng thấy trước hết phải tới tỉnh an bà Dương Quý Phi, người đàn bà thế lực nhất trong cung. Đấy là thiếu phụ trẻ với cặp mắt sáng, vành môi thật mỏng, cằm hơi nhọn. Đứa trẻ mới làm mẹ này tỏ ra kiêu hãnh thái quá về sắc đẹp và quyền uy của mình. Quyền uy của các bà Phi được đo bằng mức độ sủng ái của quân vương. Một trong lý do làm nên lòng sủng ái đó là ông vua con mặc áo vàng trong nôi kia. Nàng quỳ xuống khấu đầu, miệng nói nhỏ. Hạ thần là lễ nghi học sĩ Nguyễn Thị Lộ, thỉnh an quý phi nương nương. Bà Phi ngừng chơi đùa với đứa con trai, ban cái nhìn hạ cố xuống người đàn bà quỳ dưới chân, véo von nói. Ngươi bình thân. Bằng cái liếc mắt, một cung nữ theo lệnh cầm chiếc đôn đặt ở nơi xa xa, cách chỗ ngồi của người đàn bà uy quyền, mời bà Lộ ngồi. Ngươi vào cung bao lâu rồi? Dạ thưa, thần mới vào cung sáng nay. Việc đầu tiên là đến vấn an quý phi cùng hoàng thái tử. Như vậy là nhà ngươi cũng biết lễ đấy. Phải rồi. Không thế sao hoàng thượng lại vời vào cung cho làm chức lễ nghi học sĩ? Làm học sĩ chắc chữ nghĩa phải nhiều lắm nhỉ? Dạ thưa, dân nữ đâu có giỏi giang gì. Chỉ vì 20 năm theo hầu phu quân dân nữ là quan thừa chỉ đại học sĩ Lê Trãi, nên cũng học mót được chút ít chữ nghĩa thánh hiền. Dân nữ biết mình tài nông đức mỏng nên từ chối mãi. Từ chối? Vua cho làm quan mà còn từ chối sao? Lạ nhỉ? Dạ thưa, làm quan được vinh hoa phú quý ai chẳng muốn, nhưng nếu tự biết mình làm không nổi thì sao bằng sớm chối từ để khỏi mang họa về sau, có hơn không? Người nghĩ cũng phải. Thế nhưng lễ nghi học sĩ là cái nghề gì vậy? Dạ thưa, các triều vua thời nào cũng có quan học sĩ để dạy cung nữ từ đọc sách đến nói năng đi đứng. Đàn bà cần gì phải đọc sách, còn đi đứng nói năng ai chả biết mà phải dạy, thật vẻ chuyện. Nàng im lặng, đưa mắt nhìn bà Phi ăn mặc diêm dúa, nói năng kênh kiệu. Nàng lễ phép cáo lui. Các bạn đang nghe truyện từ diễn đàn của thư viện audio.net. Sau khi nàng thi lễ, bà ân cần hỏi thăm về quê hương bản quán, về cuộc sống ở núi rừng Chí Linh. Bà Phi đặc biệt thích thú khi nghe nàng kể về những ngày gian nan theo tiên đế đi đánh giặc. Nhìn người nữ quan xinh đẹp, ăn mặc nền nã, nói năng lịch lãm, Nguyễn Thị Anh cảm thấy vị nể. Nàng nói, có Hiền Khanh vào cung ta mừng lắm, khi nào rỗi nhớ đến thăm ta nói chuyện cho vui, chuyện của Khanh nghe thú vị lắm. Không hiểu sao nhìn dáng vẻ thân mật, rồi nghe giọng nói ngọt ngào của bà Phi, thì Lộ cảm thấy cái gì đó không thật, nó khiến nàng khó chịu. Một tiếng nói mơ hồ nào đó trong linh cảm, mách bảo nàng cần phải thận trọng với con người này. Chỉ khi đến cung Khánh Phương thăm Tiệp Dư Ngọc Giao, Thị Lộ mới thấy vui. Vợ chồng nàng với gia đình Ngọc Giao là chỗ thân tình. Họ biết Ngọc Giao từ thuở nàng mới sinh ở Lam Sơn. Trời Bắc hiếm muộn nên Thị Lộ rất yêu trẻ. Tới nhà ông Ngô Từ chơi, Thị Lộ nhiều khi bế ẩm tấm táp cho Ngọc Giao. Từ khi Ngọc Giao vào cung, họ ít gặp nhau. Khi thị nữ dẫn vào, theo lễ vua tôi, Thị Lộ quỳ xuống khấu đầu. Hạ thần là lễ nghi học sĩ. Thì Ngọc Giao đã nhào tới, nâng nàng dậy. Phu nhân, ôi phu nhân, sao lại thế này? Đặt Thị Lộ ngồi trên cái đôn đối diện, Tiệp Dư vồn vã nắm hai tay nàng, ríu rít. Phu nhân vào cung từ bao giờ vậy? Bẩm nương nương, từ sáng nay à? Phu nhân là lễ nghi học sĩ. Vậy thì hay quá rồi. Từ nay bản cung sẽ được gần phu nhân. Mong phu nhân hết lòng dạy dỗ bản cung như từ trước đã chăm sóc Ngọc Giao cùng em Chi Lan vậy. Xin hỏi phu nhân, quan thừa chỉ có khỏe không? Em Chi Lan có ngoan không? Bẩm nương nương, phu quân của hạ thần vẫn khỏe. Chi Lan rất ngoan, luôn nhớ đến chị Ngọc Giao. Nhìn bà Phi, Thị Lộ hỏi, nương nương khỏe chứ à? Đã có tin mừng chưa? Ta vẫn khỏe, còn tin mừng, chuyện dài lắm. Phu nhân được vào cung thế này là hay rồi, hôm nào ta kể cho phu nhân nghe. Sau khi vấn an các bà Phi, người cung nữ tên là Phương Viên dẫn bà Lộ đi thăm các cung nhân. Buổi chiều trở về cung, Nguyễn Thị Lộ dường như thấy nhà vua đang chờ mình trên con đường lát đá bên bờ hồ sen. Mà vào dịp này, sen đã tàn, lá héo vàng xơ xác. Tới gần nhà vua, nàng cúi mình thi lễ. Nhà vua thân mật. Khanh đến được những đâu? Thưa bệ hạ, thiếp đến vấn an Dương Quý Phi, Nguyễn Thần Phi cùng Ngô Tiệp Dư, sau đó tới thăm một số cung nữ. Nhà vua cười mỉm. Khanh thấy hậu cung của trẫm ra sao? Thưa, điều bệ hạ hỏi quả khó trả lời, bởi thiếp mới tiếp xúc thoáng qua, chắc sẽ không có được sự hiểu biết thấu đáo. Mà hiểu không thấu đáo, chắc trả lời sẽ nông nổi. Xin bệ hạ miễn thứ. Không sao, nàng hãy trả lời thật lòng như nàng nghĩ. Trẫm không mong gì hơn là lời nói thật. Vậy thì thiếp xin nói thật. Thiếp thấy hậu cung của bệ hạ có nhiều người đẹp. Dương Quý Phi đẹp, Nguyễn Thần Phi cũng đẹp. Cung nữ của bệ hạ nhiều người, đẹp không khác gì một bầy tiên nữ. Nhà vua bỗng cười lớn. Vậy thôi sao? Khanh không thấy những gì khiếm khuyết nơi họ à? Đó chính là điều trẫm cần được biết để còn răn dạy họ. Tâu bệ hạ, vậy thiếp xin thưa, là những người đẹp được chọn ra từ các làng xóm, họ có nét tươi tắn, hồn nhiên, khỏe mạnh của ruộng đồng. Tuy nhiên, họ cũng mang vào cung của bệ hạ những điều thô vụng vốn có. Họ có những năng lực bẩm sinh để làm vợ, làm mẹ trong gia đình nông phu hay quan lại nhỏ, nhưng lại thiếu bản lĩnh để thành những bậc mệnh phụ làm mẫu nghi thiên hạ, sinh ra và nuôi dạy thiên tử. bước nhẹ nhàng bên nàng trên bờ hồ lạnh trong những cơn gió bớt xao xát. Nhà vua suy nghĩ, rồi ngài gật gật đầu. Nàng nói chí lý, đấy là một sự thật mà lâu nay trẫm đã cảm thấy một cách mơ hồ. Những cái họ có là thuộc về bản năng, cái họ thiếu là sự giáo dưỡng. Đấy là điều tệ hại. Một cái xấu đứng riêng chỉ là một cái xấu, nhưng khi nhiều cái xấu dồn lại sẽ thật kinh khủng. Cái thiếu là sự giáo dưỡng. Trẫm hiểu. Có phải ý nào muốn nói là cả triều đình của trẫm cũng vậy, cũng thiếu sự giáo dưỡng? Thưa, thiếp không có ý nói vậy. Thiếp chỉ thấy những điều từ các cung nhân. Trẫm hiểu. Nàng không có ý đó, nhưng chính lời nàng cho trẫm hiểu ra ý đó. Nàng biết đấy, nhà Lê đến trẫm mới đời thứ hai. Tiên đế vốn là nông phu, do đánh giặc mà ở ngôi báu, đã bao giờ được học hành tử tế. Cả đến trẫm, trẫm là đứa trẻ mồ côi, thiếu sự giáo dưỡng nghiêm khắc của cha, nên thuở nhỏ thường ham chơi biến học. Quả như nàng nói, những phi tần cung nữ của trẫm có thể sinh cho trẫm những đứa con sáng sủa thông minh, nhưng chưa đủ làm nên những bậc vua hiền. Rất cần sự giáo dưỡng. Nhà vua sát lại gần, nắm lấy tay thị lộ. Nàng biết không, nàng cần cho trẫm biết mấy. Chiều buông sớm, nền trời trĩu nặng mây đen. Ngước nhìn trời, thị lộ băn khoăn. Thưa bệ hạ, chiều rồi, thiếp xin phép bệ hạ về nhà, kẻo phu quân thiếp mong. Nàng không thể ở lại trong cung được sao? Trẫm có biết bao chuyện cần nói với nàng. Thưa, thiếp phải về, ngày mai phu quân của thiếp lên đường ra miền đông. Trẫm hiểu. Nhà vua khẽ nén tiếng thở dài. Nàng là người vợ yêu chồng, Lê Trãi thật hạnh phúc vì có người vợ như nàng. Thôi được, nàng hãy về nhà, ngày mai nhớ vào cung sớm, đừng để trẫm mong. Nhà vua sai lấy kiệu đưa nàng về phủ. Xuống kiệu trước cổng phủ, thị lộ bước vội qua vuông sân rộng, đôi mắt kiếm tìm. Nàng chỉ yên tâm khi nhìn thấy Nguyễn Trãi đang lơm khơm tưới nước cho gốc cây đào trụi lá trước sân. Tướng công! Nàng reo lên. Nàng về đấy sao? Nguyễn Trãi nói nhỏ như trong hơi thở. Suốt ngày nay ông khắc khoải giấu đi hơi thở ấy. Ông băn khoăn không hiểu tình hình nàng ra sao. Trong thâm tâm ông biết rằng làm lễ nghi học sĩ không ai hơn được nàng. Nhà vua đã khéo chọn. Nhưng cung cấm là chốn hiểm nguy với biết bao mưu mô tranh giành. Ông không muốn nàng phải dấn thân vào nơi nguy hiểm ấy. Ông chỉ muốn nàng bên ông trong cuộc sống đạm bạc, cùng cây cỏ, cùng muôn thú nơi núi rừng Côn Sơn. Suốt ngày nay ông khắc khoải mong chờ, giờ thì ông yên tâm. Dù sao thì nàng cũng đã về bên ông. Trên mâm là đĩa cà muối giòn tan, cùng những con cá giết ràm kho riền, xương mềm vụn, và đĩa ngồng cải luộc, bát chiếc yêu nước rau dầm cà chua. Nhà vua cần gì ở phu nhân? Ông hỏi. Thưa, hoàng thượng muốn thiếp vào cung đảm nhiệm việc dạy dỗ các cung nhân. Thiếp đã cố chối từ, nhưng nhà vua không chịu. Thiếp chẳng biết phải làm sao. Còn làm sao được nữa? Ý vua đã vậy. Ta nghĩ nếu không thể chối từ, thì nên vui vẻ nhận. Vậy nhà vua đối với phu nhân ra sao? Thưa, nhà vua tỏ ra tôn trọng và nghe lời thiếp. Sau khi thiếp vấn an quý phi, thần phi, tiệp dư, cùng viếng thăm các cung nhân, hoàng thượng hỏi thiếp nghĩ thế nào về hậu cung của ngài. Phu nhân nói sao? Thiếp nói rằng hậu cung của bệ hạ nhiều người đẹp, nhưng cũng nhiều sự thô vụng do thiếu giáo dưỡng. Nhìn vợ bằng đôi mắt trìu mến, quan thừa chỉ hỏi tiếp. Vậy hoàng thượng nói sao? Nhà vua cũng nhận với thiếp là như vậy. Tướng công biết không, từ lời thiếp nói, hoàng thượng còn suy ra cả triều đình của ngài cũng thiếu sự giáo dưỡng. Nguyễn Trãi cười rồi gật gật mái đầu bạc. Cuối cùng thì người cũng nhận ra, thật là may cho dân cho nước. Rồi nhìn vào vợ, ông nói, Như vậy ý hoàng thượng muốn chấn chỉnh hậu cung là ý định nghiêm chỉnh. Việc chọn phu nhân cũng là đúng người. Thôi phu nhân đừng chối từ nữa, cố giúp hoàng thượng. Thiếp chẳng sợ khó khăn, nhưng thiếp chỉ không thể xa được chàng. Suốt ngày hôm nay, thiếp cứ tơ tưởng đến chàng, cứ nghĩ đến việc xa chàng mà hoảng. Thiếp ở trong cung, còn chàng một mình một bóng mãi tận chân trời. Thiếp thấy thương chàng mà tội nghiệp cho thiếp quá. Đêm hôm đó lần đầu tiên sau nhiều đêm, Nguyễn Trãi vào buồng với vợ. Nghĩ cảnh xa cách sắp tới, Thị Lộ ôm chặt chồng, nước mắt cứ trào ra. Nàng hôn tới tấp lên mặt, lên mắt chồng, rồi ôm ấp chồng siết chặt trong vòng tay của mình, cho da thịt chồng vốn nguội lạnh được sưởi ấm bằng nguồn nhiệt lượng nóng bỏng từ nàng. Mạnh bạo hơn, nàng chủ động cởi quần của chồng, rồi dứt bỏ yếm của mình, cho hai cơ thể ôm ấp quấn quýt nhau. Từ thân xác hồi xuân hừng hực của nàng, hơi ấm của sự sống từng chút một kiên trì truyền sang người đàn ông luống tuổi. Tới một lúc sức sống từ lâu ngủ quên trong ông bừng tỉnh. Ông nhận ra trong mình vẫn còn sự ham muốn. Ông đáp lại sự chờ đón của nàng như một sự đền ơn, như biểu hiện hết mình của tình thương. Và trong sự chờ đợi của nàng, ông vén váy lụa mềm cuộn lên. Như ngọn lửa tưởng tắt lại bùng cháy, ông sung sướng liệm đi trong lòng nàng. Sáng hôm sau, Kiệu từ cung tới phủ đón quan lễ nghi học sĩ, cũng là lúc quan thừa chỉ lên đường. Đi sau ông là Kiệu của nàng đưa tiễn. Chiếc Kiệu tía đưa ông ra bến đông. Dòng sông cái mùa này màu xám bạc, bồng bềnh sương, khoan thai chảy, bỏ lại bên bờ những bãi ngô thân cây màu rơm sơ xác, rung rẩy trong gió lạnh, cùng những vạt cải đơm hoa vàng tươi mong manh. Từ sông vọng lên tiếng gõ mạn thuyền chài trầm đục. Trong quan phục tía phong phanh, quan thừa chỉ Nguyễn Trãi đứng lặng ngắm cảnh. Mắt ông hướng ra xa vô tận, như thu vào muôn trùng non nước. Gió vô tư lay động chòm râu bạc. Bên ông, Thị Lộ trẻ trung trong tấm áo tứ thân màu mỡ gà, chiếc khăn gấm trên đầu và dải thắt lưng hoa lý bay bay. Bước trên chiếc cầu gỗ cong cong, nàng theo chồng xuống thuyền xem xét lại những đồ dùng, dặn dò gia nhân nhớ chăm sóc ông chu đáo. Rồi nàng bảo chồng: chàng nhớ giữ sức khỏe, thiếp sẽ sớm về thăm. Nàng ở lại, cẩn trọng giữ gìn. Giọng ông trầm xuống. Thuyền nhổ neo, nàng còn đứng trên bến hồi lâu, nhìn hút theo cánh buồm nâu khuất dần phía chân trời. Hai hàng nước mắt nàng rơi thầm lặng. Chúng ta gặp nhau từ lâu lắm rồi, nàng nhớ không? Thưa bệ hạ, từ đêm thánh tiết. Không, không phải vậy. Từ lâu, lâu lắm rồi. Nhà vua trẻ đăm đắm nhìn nàng, nàng cúi mặt e lệ. Nhà vua đứng dậy, tay chắp sau lưng, bước những bước ngắn theo một vòng tròn mà nàng là tâm điểm. Ta nhớ vào một chiều mùa đông, có một đứa bé được nuông chiều vẫy vùng trong bồn nước tắm, nước nóng hương thơm ngào ngạt. Tắm táp kỳ cọ cho đứa bé là một cô tiên tuyệt vời, dịu dàng và xinh đẹp. Đứa bé nhìn cô tiên như bị hớp hồn. Tắm xong, ôm đứa bé vào lòng, cô tiên lau khô nó bằng chiếc khăn bông mềm. Trong lòng cô tiên, đứa bé ngước nhìn khuôn mặt thần tiên thật gần. Cô tiên đẹp mê hồn, tự cô tỏa ra mùi hương quyến rũ cũng mê hồn. Đứa trẻ nghịch ngợm luồn tay vào trong yếm đào, mân mê bộ ngực, rồi còn tinh nghịch hơn, nó vặt yếm để lộ ra bầu vú trắng ngần. Mũi cô tiên khẽ nhăn lại làm xấu, và cô tiên nhẹ đẩy tay đứa bé. Quần áo mặc xong, đứa bé vô tư chạy vội đi theo tiếng gọi nào đó. Không hiểu sao cô tiên trở nên ám ảnh với đứa trẻ. Suốt tuổi thơ nó là cuộc kiếm tìm. Nó tưởng đó là mẹ ở xa về với nó. Nó cũng nhìn thật kỹ và tìm mùi thơm từ những bà phi, những cô cung nữ luôn chiều chuộng bế ẩm nó. Không phải, nó hiểu. không có ai như vậy cả. Cuộc tìm kiếm làm nó mòn mỏi trong sự khắc khoải. Rồi tới lúc nó chợt nghĩ, hay đó chỉ là giấc mơ, cô tiên không có thật. Và rồi nó yên tâm, đó là giấc mơ. Nhưng có những lúc, không chịu yên như thế, nó lại nghĩ mùi hương là thật, da thịt ấm nóng là thật, bộ ngực tròn đầy là thật. Và nó không chịu yên, suốt tuổi thơ nó đi tìm giấc mơ của mình. Cuộc kiếm tìm khắc khoải đến đau đớn. Khi lớn lên, va chạm với cuộc đời, giấc mơ phai mờ dần. Nàng biết không, ta là đứa bé tội nghiệp ấy. Suốt tuổi thơ ta tìm kiếm giấc mơ của mình, nàng tiên của mình. Cuộc kiếm tìm vô vọng khiến ta mệt mỏi. Rồi một hôm, đúng vào ngày sinh thứ 17 của mình, ta gặp nàng và ngay lúc đó nhận ra giấc mơ xưa. Nàng chính là cô tiên ngày ấy. Thưa bệ hạ, người nhầm rồi, chưa bao giờ. Đừng ngắt lời ta. Ta mà lầm sao? Nàng dối ta sao nổi? Chính là nàng. Đôi mắt ta nói với ta thế, trái tim ta nói với ta thế, và hơi thở cũng nói với ta như thế. Cô tiên đó chính là nàng. Ta trách mình sao không tìm lại nàng sớm hơn. Nhưng ta lại nghĩ, phải chăng số phận đã nuông chiều ta, cho ta gặp lại nàng vào lúc này, lúc mà cả ta và nàng cùng vào độ chính. Thưa bệ hạ, người nhầm rồi, thiếp chưa bao giờ tắm cho bệ hạ. Ôi, nàng nỡ cay nghiệt với ta thế sao? Nàng nỡ đùa bỡn với tình cảm chân thành của ta thế sao? Nàng chẳng bao giờ hiểu được tình cảm của ta đâu. Với nàng, đó chỉ là chuyện bình thường. Một lần vào cung thăm thú, rồi nhân đấy tấm táp cho một ông vua con, một chàng hoàng tử bé tẹo. Mà chàng hoàng tử tí xíu ấy lại là đứa bé con tinh nghịch đáng ghét. Nhưng với ta, đó là một hạnh phúc, một nỗi nhớ suốt đời. Khuôn mặt nàng tiên, hơi thở nàng tiên hôm đó như là khuôn mặt thân yêu của mẹ ta, mà ta đánh mất, không bao giờ tìm lại được nữa. Nàng biết không, nàng chính là cuộc sống của ta. Nàng biết không, trước hạnh phúc lớn lao được gặp nàng, ta bỗng sợ. Ta linh cảm thấy một điều gì ghê gớm, tai họa sẽ đến theo hạnh phúc tròn đầy. Tai họa, thưa bệ hạ. Phải, tai họa. Ta đã lường trước tai họa. Nhưng rồi ta hiểu, chẳng tai họa nào lớn bằng tai họa khủng khiếp là ta lại mất nàng lần nữa. Vì vậy ta hiểu chẳng gì có thể chia cắt được ta với nàng. Thưa bệ hạ, ngày ấy bệ hạ còn quá trẻ, mà bây giờ thiếp lại quá già. Quá già. Nhà vua dừng lại, đưa tay nắm lấy bàn tay nàng giá lạnh, áp vào nơi có trái tim mình. Ta hỏi nàng, trăng có già không? Nàng sẽ trả lời ta là không chứ gì. Thì nàng ơi, nàng cũng vậy, nàng chả bao giờ già cả. Chính lúc này đây là lúc tròn đầy viên mãn nhất của vầng trăng nàng. Còn ta, cũng là lúc ta trưởng thành. Cảm ơn trời cho ta gặp lại nàng đúng lúc này. Thưa bệ hạ, nhưng thiếp yêu Nguyễn Trãi. Trẫm không nghi ngờ điều đó. Nàng đã yêu Nguyễn Trãi và vẫn còn yêu. Nếu là nàng, ta cũng yêu Nguyễn Trãi. Ai cưỡng nổi tình yêu với Ức Trai? Ta yêu Ức Trai và ta ghen tị với Nguyễn Trãi. Ghen tị với tài trí của người, ghen tị với đức độ của người và càng ghen tị với tình yêu của người. 20 năm trước, giữa lúc bơ vơ trong cuộc đời, Nguyễn Trãi gặp nàng, rồi sau đó nàng cùng người đến Lỗ Giang, làm nên một trong những thiên tình sử giàu ý nghĩa nhất của Đại Việt. Ta hiểu tình yêu của nàng không chỉ gợi hứng cho những thi tứ trác tuyệt của Ức Trai, mà chính tình yêu đó góp phần làm nên tâm hồn, làm nên cuộc sống của Nguyễn Trãi. Nhưng lẽ nào trong lòng nàng không có chút gì dành cho ta sao? Thưa, thiếp kính trọng bệ hạ. Kính trọng, ta cần gì thứ tình cảm vô bổ ấy? Cái ta cần là tình yêu của nàng. Thưa, tất cả tình yêu của thiếp đều là của Nguyễn Trãi. Làm sao thiếp có thể cho bệ hạ cái mà thiếp không có? 20 năm nay, hình ảnh người đàn ông duy nhất trong thiếp là Ức Trai. với bệ hạ là sự kính trọng đấng quân vương tài trí. Nhà vua nổi nóng: đấng quân vương, nàng giễu cợt ta sao? Nàng chọc tức ta sao? Nàng có biết chọc giận chúa Sơn Lâm hậu quả sẽ ra sao không? Xin thánh thượng tha tội. Thị lộ quỳ xuống dưới chân nhà vua: xin bệ hạ nguôi giận, thần thiếp chỉ nói thật lòng. Sự giận dữ của đấng quân vương có thể gây ra giông bão, nhưng thiếp chắc là không thể làm nên tình yêu. Như đang cơn mê chợt tỉnh, nhà vua sững lại, ngây người ra. Không nói không rằng, ngài lặng lẽ bỏ đi, hình như miệng lẩm bẩm điều gì. Có cách nào khanh chấn chỉnh hậu cung của trẫm? Làm mặt giận, nhà vua hỏi thị lộ vào một buổi chiều, như tình cờ gặp nàng trên hành lang. Thưa bệ hạ, mọi sự chấn chỉnh không qua sự học. Muốn thuần nhu, cung nữ phải được học. Có nhiều thứ phải học, nhưng để thiết thực nên có học chữ, học nhạc, học múa, học nữ công, học lễ. Cũng còn phải tập thể hình cho con người khỏe mạnh. Thần đã phân ra từng nhóm, để ai cần gì cho học trước thứ đó. Ban đầu, thần xin bệ hạ cho một số học quan để giúp thần. Sau đó thần sẽ dùng những người học lớp trước dạy lớp sau. Được, trẫm chuẩn tấu. Vẫn với vẻ mặt giận, nhà vua nói mà không nhìn nàng. Đúng là cái hờn giận con trẻ, nàng nghĩ. Hờn giận của đứa trẻ được nuông chiều. Tuy chưa bao giờ làm mẹ, nhưng thiên tư người mẹ trong nàng mách bảo rằng đứa trẻ bướng bỉnh này, trong khi giận, đã không giấu nổi tâm trạng của mình. Là phụ nữ, nàng thật dễ chịu khi cảm thấy mình có một uy lực quy phục cả đến bậc quân vương. Lòng tự ái đàn bà được vuốt ve, nàng cảm thấy trong vòng vây tình ái của ông vua trẻ cũng có cái thú vị. Mà tình ái là gì nhỉ? Nàng nghĩ. Tình của mình với ức trai có phải là tình yêu? Lần đầu tiên nàng nghĩ về nó với vẻ nghi ngờ. Nàng chẳng biết nữa. Nàng chỉ nhớ đấy là buổi chiều mưa xuân rây rây trên phố phường. Nàng đi sau chiếc xe kéo trên đường giao chiếu cho khách trở về qua chùa Quán Sứ, thì nhận ra có người đi theo. Một người nho nhã ra khỏi chùa bước đi khoan thai như người đi dạo. Người đó theo nàng về tới cửa hàng chiếu của nàng bên bờ hồ Tây. Chàng lân la mua chiếu rồi hỏi chuyện, sau đó ứng khẩu đọc bài thơ. Chưa biết chàng là ai, nàng họa lại, trong đó mang chút đáo để của dân kẻ chợ. Lần sau chàng đến, nàng nói về bài thơ của chàng. Nàng biết chàng đã có vợ, có con. Nàng còn biết chàng là văn nhân nổi danh chốn kinh thành. Chàng đến với nàng như số phận, như nhân duyên tự bao giờ. Rồi nàng theo chàng vào Thanh cùng nghĩa quân, đi suốt những năm kháng chiến. Chàng là thần tượng của nàng, là cuộc sống của nàng. Không biết cuộc sống khác, không biết tình yêu khác, nên mối tình của nàng là duy nhất. Không nặng xác thịt, mà phảng phất hương hoa, đạm, thanh mà sâu sắc. Quen dần với tình cảm, với cách sống của chàng, những ham muốn tự nhiên trong con người nàng cũng dịu lắng đi, không còn là đòi hỏi bức thiết. Nàng chấp nhận tự nhiên như mọi việc bình thường khác trên đời. Nhưng giờ đây, bên chàng trai vương giả đầy đam mê, nàng bỗng thấy sự đời không giản đơn như mình nghĩ. Nàng nhận ra những nhu cầu của thân thể mình vẫn còn đấy, không mai một, nó chỉ ngủ quên đi. Những cái nhìn đắm đuối của chàng trai 18 khát khao và bạo liệt dường như đánh thức bản năng yên ngủ trong nàng, và điều đó khiến nàng khắc khoải buồn lo. Vì sao nàng buồn? Nhà vua hỏi. Phải chăng trẫm có gì không phải với nàng? Nàng buồn khiến trẫm đau lòng, nàng biết không? Thưa bệ hạ, thiếp nhớ Nguyễn Trãi. Thiếp ở đây mà chàng mãi nơi góc bể chân trời, vò vỏ một mình, không ai chăm sóc. Thiếp và chàng chưa bao giờ xa nhau, ngay cả những ngày gối đất nằm sương trong rừng núi Lam Sơn. Khanh sợ phu quân không người chăm sóc, Vậy thì trẫm ban cho Lê Trãi một cung nữ để thay Khanh hầu hạ ông ta. Khanh thấy sao? Đa tạ bệ hạ, nhưng thiếp không dám làm ơn của người. Nàng đừng ngại, ta sẽ làm tất cả miễn sao nàng vui. Dù chưa bằng lòng với Nguyễn Thị Lộ, nhưng vua Thái Tông sớm nhận ra, từ khi nàng vào cung, hậu cung có sự thay đổi. Quả thật nhà vua đôi khi thấy ngán cái cảnh hàng lũ đàn bà suốt ngày ngắm vuốt chân diện, ngồi lê đôi mắt, bài xích ganh ghét nhau, rồi hàng đêm phấn son loè loẹt chờ đón ân sủng từ chàng. Cuộc sống như vậy thật nhàm chán vô vị, nó làm con người tầm thường ngu độn đi. Từ khi có nàng, chàng nghe trong cung rộn rã tiếng học tam tự, ngũ tự kinh, rồi tiếng hát, tiếng đàn, nhịp phách. Một không khí vui tươi yêu đời chưa bao giờ chàng thấy. Khi trao cho nàng việc dạy cung nhân, chàng hỏi, nàng làm bằng cách nào? Nàng nói, bệ hạ nghe chuyện Tôn Tử luyện quân rồi chứ? Rồi nàng kể, Tôn Tử sang Ngô, vua Hạp Lư hỏi, Khanh có thể dạy cung nữ của trẫm đánh giặc được không? Tôn Tử bảo được, và vua giao cho cầm một đội quân 100 cung nữ. Tôn Tử chia họ thành hai đội, lấy hai cung nhân được vua yêu nhất dẫn đầu. Sau khi ra lệnh ai tập không nghiêm sẽ bị chém, Tôn Tử bắt đầu cho đám con gái tập quay trước quay sau. Các cung nữ thấy lạ, chẳng ai chịu tập, chỉ bụm miệng cười. Hai người cung nữ đội trưởng ỷ thế được vua yêu, cũng tưởng chuyện đùa, vì nghĩ rằng vua không bắt tội mình. Tôn Tử bắt hai người đội trưởng đem chém, vua Ngô xót người tình đứng ra xin cũng không được. Ngay sau khi hai người đội trưởng bị chém, các cung nữ khác sợ khiếp vía, đội quân con gái nghe lệnh răm rắp. Không có tài như Tôn Trường Khanh, nhưng thiếp biết rằng tình cảm sẽ thuyết phục được họ, chỉ mong bệ hạ giúp thiếp. Quả thật, chỉ bằng tình cảm như chị em, mẹ con, bằng những lời khích lệ cùng phần thưởng nhỏ, nàng đã động viên được mọi người. Trân trọng giới thiệu một thư viện bằng âm thanh trên Internet, thư viện audio.net, là kho truyện lớn trên mạng với đầy đủ các thể loại truyện. Quý vị và các bạn có thể đến với thư viện để tải truyện về nghe miễn phí. Thư viện audio.net kêu gọi sự quảng bá rộng rãi của các bạn đến với người Việt ở khắp nơi trên thế giới.